Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, tiễn đao thủ. Được, Hoa Thiên Thiên gật đầu, lập tức nhảy đến dưới ngựa, Tô Dương ngồi đến ngựa, sau đó lập tức hướng Boss phóng đi, đi săn tiêu ký, phá giáp tiễn, Tô Dương kéo động dây cung bắn ra một tiễn. Đánh ra gần ngàn vạn điểm thương tổn, quả thực đáng sợ. U Linh Lang kỵ lập tức thay đổi phương hướng, khí thế hung hăng phóng tới Tô Dương, nặng nề thân thể chấn động đến toàn bộ không gian đều đang chấn động. Giống một tiếng rú lên chấn toàn bộ tầng thứ 5 không gian đều phảng phất tại di giao phát đấu. U Linh Lang kỵ tướng giơ cao trong tay đen nhánh trường thương, hướng về phía trước cuồng mãnh đâm đi qua, khanh, một dải tử hỏa hoa bắn tung tóe. Tô Dương ngang chuyển đoàn đao, đem lang kỵ tướng đâm tới trường thương hung hăng chống chọi. Cây kim so với cọng dâu, tuyệt không nhường cho, hoàn mỹ đón đỡ công kích để Tô Dương miễn dịch thương tổn. Có Tô Dương hấp dẫn Boss cừu hận, lòng thỏ nhất thời buông tay buông chân. Nàng phát động nhất kiếm phi tiên kỹ năng, liệt diễm bừng bừng cự kiếm hung hăng xuyên qua lang kỵ tướng thân thể. Lóe ra một cái hơn 8.000 điểm thương tổn, Tô Dương nói, không nên cùng Boss liều mạng, có thể trốn tránh thì lựa chọn trốn tránh. Người cưỡi tử diễm lôi rực mã chống đi tới, tốt, lòng thỏ theo lời nhảy đến trên lưng ngựa, Tô Dương thì theo trên lưng ngựa nhảy xuống. Sau đó núp ở phía sau mặt toàn lực phát ra, cấp 150 huyết hồng Boss đối Tô Dương tiểu đội không cách nào tạo thành cái uy hiếp gì. Có long thỏ ở phía trước hấp dẫn thương tổn, Tô Dương hoàn toàn có thể ở phía sau toàn lực phát ra. Một tiễn đi xuống hơn mấy triệu, phát ra phương diện đó là không hề có một chút vấn đề. Kỵ binh đến cùng là kỵ binh. Tô Dương tiểu đội hoa hơn một giờ thời gian mới đưa lượng máu đánh xuống. Long thỏ xông đi lên một cái long hoàng kiếm trận nện xuống. 30 đạo kiếm khí toàn bộ trúng đích Boss, triệt để đem lượng máu đánh hụt. Lang kỵ tướng phát ra một tiếng gào thét, sau đó ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một đoàn hắc vụ biến mất trên không trung. Cấp 150 huyết hồng Boss cho kinh nghiệm vô cùng phong phú. Tô Dương trong tiểu đội tất cả mọi người tập thể tăng lên hơn phân nửa cấp. Bọn họ hiện tại đã cấp 110. Khoảng cách cấp 120 tựa hồ cũng không phải là quá xa xôi. Kỳ Kỳ rất ngoan ngoãn địa kiếm lấy đồ vật. Tô Dương nhìn xem thời gian. Đã hơn 4 giờ chiều. Lại là chút đồ bỏ đi trang bị. Long thỏ nhìn đến Thiên Thiên nhặt lên tất cả mọi thứ. Nhịn không được đậu đen rau muống lên, liền không thể bảo điểm đồ tốt. Hoa Thiên Thiên nghi ngờ nói, những thứ này còn không tốt sao? Long thỏ hừ hừ nói, không phải thần khí ta đều chướng mắt. Tô Dương im lặng, cô nương này ánh mắt thật cao. Bất quá, cô nương này lại trang bị không lên. Muốn cao như vậy ánh mắt làm gì a? Ngươi về sau đến cho ta làm một bộ thần khí trang bị. Long thỏ lại nói như thế. Tô Dương xoa xoa thái dương huyệt, tàng hắng một cái nói, nữ hài tử không muốn như thế lòng tham, dạng này là không tốt, tham lam sẽ để cho một người biến đến ghê tởm. Ta con thỏ bảo bối không muốn biến dạng a, không biết a, có thực lực liền tốt, ta không quan tâm đẹp xấu. Long thỏ căn bản không ăn Tô Dương bộ này. Thế nhưng là Tô Dương ở trong lòng cuồng hống. Bà nương, ngươi không quan tâm đẹp xấu ta quan tâm a. Ngươi muốn là biến dạng. Lão tử lập tức liền đem ngươi đánh vào lãnh cung. Tốt a, Tô Dương cũng thì tưởng tượng như vậy. Long thỏ đồng học nếu là thật sự biến dạng. Thương tâm nhất khổ sở nhất khẳng định là chính nàng. Đối với một nữ nhân tới nói. Mỹ lệ có lúc khắp nơi so sinh mệnh đều trọng yếu. Bất quá, nghe nói như thế, Tô Dương dường như cẩu hùng ăn đá lạnh vấn đề. Nhất thời không nói gì. vô kế khả thi lúc hắn đành phải xử suất dở trò. Con thỏ, ngươi yên tâm đi, ngươi chủ nhân ta liền xem như tinh tận người vong cũng nhất định vì ngươi phụng hiến đến cùng. Nỗ lực phát triển gian khổ chịu được vất vả phấn đấu đến cùng vĩ đại tinh thần. Không phải liền là một bộ thần khí à? Có cái thứ nhất cho ngươi. Lòng thỏ đối Tô Dương so với khinh bỉ thủ thế. Hai vươn tay ra, mỗi người ngón út ngón áp út ngón giữa uốn lượn đập trong lòng bàn tay. Ngón cái ngón trỏ đồng thời duỗi ban đầu. Hai ngón trỏ thành ngược lại tám chữ. Đây chính là kinh điển khinh bỉ thủ thế. Sáng ý người không rõ. Ngân phiếu khống vẫn là trước thả ra lại nói. Giải quyết trước mắt phiền phức mới là phải làm nhất sự tình. Đồ vật thanh lý hoàn tất. Tô Dương nói với hai nữ. Đi thôi, đi đánh phó bản. Hiên viên mộ nơi này ngày mai lại đến. Đã ở chỗ này phao mấy giờ? Tô Dương không muốn tiếp tục chờ đợi. Đi trước làm một chút nhiệm vụ đánh một chút phó bản. Ngày mai lại tới nơi này tiếp tục vượt quan không muộn. Chạy xong nhiệm vụ hàng ngày cùng quan chức nhiệm vụ, Tô Dương lập tức truyền tống đến Hỏa Diệm Sơn, mang theo Thiên Thiên cùng Long Thỏ cùng một chỗ đánh tới phó bản. Theo cấp 100 phó bản một mực hướng xuống, ăn cơm tối xong đánh tiếp. Duy nhất một lần đem có thể đánh phó bản toàn bộ đánh xong. Thiên Hoang quyển trục lại có 9 cái. Cái này mang ý nghĩa Tô Dương còn có 3 lần cơ hội tiến vào Thiên Hoang bí cảnh. Thiên Hoang quyển trục thứ này phó bản có thể bảo, nhưng là bảo tỷ lệ rất thấp. Mặt khác cũng là giết cao cấp boss có thể bảo. Bất quá tử cấp hy hữu boss bảo Thiên Hoang quyển trục khái tỷ lệ rất thấp. Huyết hồng cấp boss ngược lại là rất dễ dàng tuôn ra đến. Huyết hồng cấp hy hữu boss vậy liền không cần phải nói. Nếu như là lần đầu tiên giết lời nói, tối thiểu nhất có thể ra 3 tấm. Về sau mỗi giết một lần cũng sẽ ra một chương. Con thỏ, Thiên Thiên, cùng đi Thiên Hoang bí cảnh. Nhàn rỗi không có chuyện gì. Tô Dương mang theo Long Thỏ cùng Thiên Thiên cùng đi Thiên Hoang bí cảnh. Làm đánh xong 2 lần Thiên Hoang bí cảnh về sau, hồn châu cùng hồn thạch số lượng gom góp, có thể tiến một bước kích hoạt Thiên Mệnh Thần Vũ x820 kinh nghiệm Bảo Châu. Đại, x1 hồn châu x85 chân khí hỏa miêu x24 địa chi ngân x24 thần đúc toái phiến x200 huyễn hải trù x143. May mắn thạch x0 tẩy luyện phù. 448 điểm kỹ năng, 76 sách kỹ năng toái phiến x81 cấp 2 hồn thạch, 2 cấp 3 hồn thạch, 5 cấp 4 hồn thạch. 4 đây là Tô Dương cho đến bây giờ tích lũy tài liệu số lượng. Hồn châu chỉ cần 81 khỏa liền có thể thăng cấp. Hồn thạch số lượng cũng đầy đủ dung hợp một khỏa cấp 5 hồn thạch. Tô Dương ra Thiên Hoang bí cảnh về sau liền lập tức đi phủ đệ. Lật ra tất cả tài liệu. Đầu tiên nhìn trời hồn tiến hành thăng cấp. Đinh, người mất đi hồn châu X81. Cấp 4 thiên hồn mở ra. Thiên hồn, cấp 4, bảo kích tỷ lệ cộng 18%. Bảo kích thương tổn cộng 10.000. Tô Dương trên trán màu đen hồn ảnh ấn ký càng thêm rõ ràng. Thiên hồn tiến giai để Tô Dương tổng tỷ lệ bạo kích tăng lên 6%. Bạo kích thương tổn cũng tăng lên 5.000 điểm. Đây đối với thực lực tăng lên phi thường lớn. Dung hợp hồn thạch. Đầu tiên là đem 5 khỏa cấp 3 hồn thạch dung hợp thành 1 khỏa cấp 4 hồn thạch. Sau đó đem 4 khỏa cấp 4 hồn thạch dung nhập băng diễm phượng hoàng bên trong. Băng diễm phượng hoàng bên trong ban đầu vốn là có một khỏa cấp 4 hồn thạch. Lần nữa dung hợp 4 khỏa cấp 4 hồn thạch về sau. Quay quanh tại trên dây cung màu băng lam thủy tinh dây xích hư ảnh theo một đầu hiển hóa vì 5 đầu. Tựa như là 5 đầu hư huyễn băng long sửa chữa thiền quay quanh tại trên dây cung. Tản mát ra càng thêm sáng chói hào quang lóa mắt. Dây cung không còn là phổ thông dây cung. Năm đầu băng long vờn quanh, đặc hiệu vẻ đẹp quả thực khoa trương. cực hàn băng phách. 5. Vật lý công kích cộng 1200. Đòn công kích bình thường phụ gia 5% đóng băng giảm tốc độ hiệu quả. Mỗi lần đòn công kích bình thường có 5% tỷ lệ phát động băng tiễn. Băng tiễn hội đối bên trong phạm vi công kích địch nhân đơn vị tiến hành bắn phá. Thần hồn hợp đến cấp 5 về sau, Tô Dương nhỏ nhất công kích đều đột phá 10.000 điểm. Lớn nhất đại công kích tới gần 12.000, từng chút tích lũy phía dưới. Lực công kích của hắn số liệu càng ngày càng có thể nhìn. Chỉ là cùng long thỏ so ra vẫn như cũ, còn có phi thường lớn chênh lệch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.